Xin cho phép anh được thích em. Chương 16, anh vẫn yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Bùi Hằng được cô đặt ở trong lòng 10 năm, một Giang Sách cùng cô yêu nhau 2 mùa, còn có một người cô vĩnh viễn không cách nào lấy hết dũng khí để yêu. Điều gì trói buộc dũng cảm của cô, điều gì kìm hãm dũng khí của cô? Sưởng Húc nghĩ tới rất nhiều đáp án, sau đó phát hiện vì sợ mất đi. So với việc mất đi Bùi Hằng và Giang Sách, mất đi Tịch Đan mới thật sự khiến cô hít thở không thông. Ánh sáng cuối cùng trên thế giới bị che lấp, từ nay về sau hai mắt cô chỉ còn lại bóng tối. Người duy nhất làm cho cô cảm thấy thế giới không quá cô đơn, cô thực sự không muốn để anh mang tình cảm cho mình. Vì vậy cô không ngừng đặt anh ở một khoảng cách an toàn hơn, để cho anh một con đường song song vĩnh cửu trong thế giới của cô. Không giao nhau, lại có thể vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy. Sau khi máy pha cà phê mới được giao, trở lại vào đời sống bình thường, đặt hàng, làm hàng, xuất hóa đơn, khi hương thơm của cà phê một lần nữa tràn ngập cánh mũi, cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm xúc cuồn cuộn quay cuồng trở nên bình tĩnh lại. Ngọc lan có gió thổi qua sân, xen lẫn mùi cà phê bay vào khoang mũi, Sưởng Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một vị khách hàng mặc áo len màu nhạt cùng váy lụa thêu hạt trân châu màu đen đang đến. Sưởng Húc gợi lên nụ cười thanh lịch, xin chào, ngài muốn uống gì ạ? Latte nóng, em thanh nhẹ nhàng của khách làm cho người ta vô cùng thoải mái. Tôi ngồi bàn số 2, Sưởng Húc cười gật đầu, khách quen đều nói cho quầy ba ngồi ở đâu, thuận tiện giao cà phê qua. Ám hiệu này là vĩnh cửu, Sưởng Húc làm đơn, lưu loát mở công tắc máy xay đậu, gạt cái quay. 1-2 lần, sau đó nhấn công tắc nước của máy pha cà phê, bàn tay nhấn bột cho mịn. Bật máy bằng tay phải, tay trái cầm lấy tách cà phê đặt lên phía trên, bấm công tắc nước đi vào tủ lạnh lấy sữa, đổ vào bình, bắt đầu đánh bọt sữa. Tắt nước tập trung đánh sữa. Tay kề vào bình, khi nhiệt độ vừa đủ thì bọt sữa cũng đã được đánh xong, lấy phần cô đặc bắt đầu rót sữa theo quy luật lắc lư, rất nhanh kéo một trái tim đơn giản nhất. Khác với trước đây, trái tim yêu thương tràn đầy không còn là Bùi Hằng nữa. Latte nóng của ngài, khách nói nhẹ nhàng cảm ơn, di chuyển máy tính xách tay của mình, nhường một vị trí để đặt cà phê. Cô vẽ thật đẹp, Sưởng Húc cười nhạt, cảm ơn, giống như mối tình đầu. Ánh mắt vị khách trở nên ôn nhu, có lẽ là nhớ tới mối tình đầu của mình, sau đó bổ sung. Cũng giống như đêm đông hồng mai nở rộ thật kinh diễm. Đánh giá rất thú vị, Sưởng Húc vẫn cười vô cùng thanh lịch. Cuối cùng, vị khách nói. Chúc may mắn, chúc may mắn, Sưởng Húc chưa bao giờ tin tưởng ba chữ này tồn tại, nhưng vẫn cảm ơn khách chúc phúc. Trong quầy ba Đinh Triệu đang lên đơn đặt hàng, vị khách muốn Ethiopia, thấy Sưởng Húc trở về, liền hỏi cô. Cô gái, tôi đặt một ly. Trước kia bởi vì Bùi Hằng, Sưởng Húc rất thích Ethiopia. Sau đó, nó trở thành nhãn hiệu của cô, dẫn đến một số khách phải hỏi cô có cần đặt trước hay không. Sưởng Húc ôn nhã nở nụ cười. Đến ngay đây, Ethiopia được rửa nước phải tinh khiết và không có mùi. Nghiền 1:17:3 phân đoạn tiêu chuẩn, nhiệt độ nước 95 độ, thời gian được kiểm soát trong 2 phút. Nhìn nước cà phê chảy ra từ dưới cùng của giấy lọc phản chiếu vào đôi mắt như mực của cô, càng làm cho người ta chú ý hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời buổi chiều so với tưởng tượng càng thêm chói mắt, vị khách suy nghĩ lại cũng thay đổi, quầy ba cho khách lựa chọn hạt cà phê SC, Manan, Colombia, Kenya, và Vân Nam. Hạt đậu Vân Nam này, luôn khiến Sưởng Húc liên tưởng đến Tịch Đan, nhất là món mới gần đây, thùng rượu brandy được lên men và rửa sạch mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với hương trái cây của dưa hấu, làm người ta bất ngờ. Đổi lại trước đây, cô sẽ chụp ảnh hạt đậu này gửi cho Tịch Đan chia sẻ niềm vui này với anh. Nhưng bây giờ, cô không thể làm điều đó. Nhìn vào chai thủy tinh gọn gàng, bên trong là hạt cà phê với hương vị và nguồn gốc khác nhau. Giống như khi còn bé bọn họ ở cô nhi viện, chỉnh tề đứng ở trước mặt vợ chồng nhận nuôi, để người ta lựa chọn. Và cô là đứa trẻ duy nhất được chọn 3 lần và được gửi trở lại 3 lần. Trong mắt rất nhiều người, cô là một sự tồn tại bất thường, mặc dù cô và họ đều mặc quần áo do người khác tặng, nhưng cô luôn là đứa không bình thường trong mắt người khác. Ánh sáng bỗng nhiên bị che khuất, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng Đinh Triệu. Đinh Triệu cúi người xuống, nhìn hạt cà phê bị Sưởng Húc nhìn chằm chằm, hỏi cô. Hạt có vấn đề gì không? Sưởng Húc lắc đầu, không có, vậy chị nhìn chằm chằm làm gì? Cô lấy hạt ra khỏi chai, cuối cùng lấy hạt Vân Nam, hỏi Đinh Triệu. Thích cái này không? Bình thường, Đinh Triệu cũng chưa nói thích, uống vào buổi chiều rất thích hợp, thế giới rộng lớn đến mức những người khác nhau sẽ thích cùng một hương vị cà phê. Bùi Hằng thích nước Ethiopia tinh khiết. Giang Sách dường như không quen với cà phê, giống như anh vĩnh viễn không thể quen với cuộc sống của cô. mà Tịch Đan Anh là whisky của cô, làm cho cô không thể kháng cự, làm cho cô không thể bỏ qua, cũng làm cho cô không thể dùng thời gian quên đi. Nếu vết thương tốt như thế nào, cô chắc chắn làm cho nó trôi qua theo năm tháng. Chị nhất định sẽ thích chị nghiện rượu mà. Xưởng hút nghiện rượu không phải là bí mật gì, vô luận là Đinh Triệu hay là nhân viên cửa hàng khác đều gặp qua mấy lần cô ở quầy bar một mình. Bị người nhắc tới sở thích này, Xưởng hút bất đắc dĩ cười một tiếng, không phủ nhận. Hâm mộ chị đã lâu tửu lượng tốt như vậy. Đinh Triệu vừa cảm thán vừa nhớ lại. Bất quá vào hôm sinh nhật chị uống quá nhiều. Nói thật vào hôm đó Xưởng hút không nhớ được quá nhiều, vì vậy hỏi Đinh Triệu. Bữa đó thế nào, Đinh Triệu nói, hôm đó chị ôm sếp không buông tay, khiến chúng em giật mình. Sau đó thì sao, sau đó chị mơ hồ ngủ tiếp đi, sếp đưa chị vào phòng nghỉ ngơi một chút. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh nắng mặt trời trên quầy bar đã biến mất từ lâu. Nhìn chằm chằm vào mặt bàn lạnh lẽo, Xưởng hút nhịn không được trong đầu vẫn quanh quẩn đoạn đối thoại buổi chiều với Đinh Triệu. Bọn em đều cảm thấy mối quan hệ giữa chị và sếp không đơn giản. Thế nào, ánh mắt sếp nhìn chị rất ôn nhu, đối với chị cũng đặc biệt cẩn thận, thậm chí ngữ khí cũng nhu hòa không ít. Còn chị thì sao, Xưởng hút vô ý thức hỏi ra, chị đáp lại ánh mắt của sếp như thế nào, cô cho rằng sẽ sắc bén hoặc xa cách nhưng Đinh Triệu suy nghĩ một lát trả lời. Tin tưởng, em chưa bao giờ thấy chị như vậy, có thể thấy rằng chị cho phép bản thân mình mất mặt trước mặt sếp bởi vì sự tin tưởng. Tin tưởng, hai chữ này đâm sâu vào đáy lòng Xưởng hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dường như bị mê hoặc bởi hai từ đó và bắt đầu nhớ lại tất cả mọi thứ về anh. Nhất là khoảnh khắc anh ôm cô ra khỏi ngõ sâu cho phép mình rơi lệ trước mắt anh. Suy nghĩ tự hỏi, nếu như không có Giang Sách xuất hiện giờ phút này cô có thể dễ dàng yêu Tịch Đan hay không? Dường như là không, ông trời luôn trắng trợn không công bằng mà Xưởng hút luôn cố chấp hoang tưởng. Giống như cô luôn cố chấp lảng tránh Tịch Đan. Có vẻ như chỉ bằng cách này, họ mới có thể trở nên bền lâu. Mặc dù Xưởng hút cân nhắc lảng tránh Tịch Đan, nhưng trong đêm tuyết ở Lâm An này, bọn họ nhất định sẽ gặp lại. Giống như xuân đi thu đến tiếng ve mùa hè và tuyết mùa đông rơi, vô lực chống lại, càng không có quyền thay đổi. Hai ngày trước gọi điện thoại cho Nhậm Hàm, anh còn đang họp ở Mỹ, mới 48 giờ anh làm sao có thể xuất hiện ở Lâm An. Giống như một giấc mơ, cô thực sự cảm nhận được sự tồn tại của hai từ vận mệnh. Điều cô không biết chính là, vô luận là cô đến hay không đến, Tịch Đan vẫn ở chỗ này chờ cô. Cách một năm, gặp lại anh, lại làm cô động tâm như vậy. Áo lông màu đen qua đầu gối quấn kín không kẽ hở, ngay cả bao tay cũng giống như năm đó, chỉ là đôi mắt dưới tuyết tựa hồ so với năm đó lạnh hơn vài phần, nặng vài phần, làm cho người ta càng thêm nhìn thấu. Vali vẫn còn trong tay cô, nhìn thấy anh, cô đột nhiên dừng bước, sững sờ tại chỗ. A Húc, giọng điệu vẫn trầm thấp từ tốn, chỉ là lần này có thêm vài phần kinh ngạc. Nhìn anh, Xưởng hút thản nhiên nhếch đôi môi xinh đẹp. Thật trùng hợp, không, anh chậm rãi đến tự nhiên nhận lấy vali trong tay cô, đáp lại. Đúng là trùng hợp, không phải có cuộc họp ở Mỹ sao? Cô đi theo phía sau anh vào phòng, hỏi. Bàn tay đẩy cửa Tịch Đan dừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Nhậm Hàm nói, không phải, là em nghe được. Anh nhìn cô, chờ cô giải thích. Cách bông tuyết đầy trời, cô cong môi cười. Trong cửa hàng có người thảo luận về anh cho nên nghe nói về hành trình của anh. Tịch Đan không ngoài ý muốn, giống như anh cũng đã nghe nói qua về cô còn có chuyện xui xẻo của cô và máy pha cà phê. Nhìn ánh mắt thuần khiết dịu dàng tao nhã trước sau như một của cô Tịch Đan có một khắc thất thần. Lạnh, nhanh chóng phản ứng lại, anh đẩy cửa ra, nhường ra một con đường. Vào phòng đã, hệ thống sưởi ấm từ trong phòng vọt ra, rơi vào chóp mũi cô, ngửi thấy một cỗ khí lạnh lẽo từ Tịch Đan. Đại khái là muốn xác nhận cô nhịn không được thăm dò người. Anh cũng không né tránh, cúi đầu, buồn cười nhìn cô. Sao vậy, hương vị này, Xưởng hút nâng đôi mắt trong suốt, rất quen thuộc, bốn mắt bất ngờ nhìn nhau ánh mắt Tịch Đan dừng trên cánh môi trong suốt của cô, khó nhịn nổi. Ông lão, Xưởng hút sốt cục cũng nhớ tới mùi vị này đã từng ngửi thấy trong phòng sách của ông, đáy mắt mừng rỡ nhảy qua. Là hương vị trong phòng sách, nhảy nhót vui mừng, lại có chút bâng khuâng dâng lên trong lòng. Xem ra em rất thích cái nhà sách kia, giọng nói trầm thấp của anh mang theo một sự bá đạo không thể từ chối. Tại sao, cô mím môi, suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời, bởi vì đó là ký ức đẹp nhất trong thời thơ ấu của em. Bởi vì quá tốt đẹp nên cô nhớ nó rất nhiều lần. Khi Giang Sách xuất hiện cô cho rằng cô đã tìm được khởi đầu tốt đẹp, sau đó mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Chỉ là trò đùa này tổn hại lớn, cô không dám yêu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đem vết thương của cô xoa dịu, gặp lại Tịch Đan, vẫn nhớ tới trận tuyết năm đó. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cuốn lấy sự im lặng của đêm tuyết, hỏi anh. Ngày mai làm người tuyết không? Đây mới là mục đích của cô khi đến đây, ý đồ muốn dùng tuyết đóng băng đi tình cảm trong quá khứ. Sưởng Húc, anh cố ý hạ thấp âm lượng để gọi tên cô, dùng một loại cảm xúc không biết tên. Nếu năm đó em không rời khỏi Lâm An, kết cục của chúng ta có thể khác hay không? Nếu năm đó Nhẫn Tâm bắt cô lựa chọn, bọn họ có phải sẽ có kết quả khác hay không? Sau đó, cô cũng không cần phải yêu Giang Sách, không cần phải trải qua đoạn tình cảm khiến cô đau lòng. Ngày hôm đó, anh nói rằng anh hối hận, là nhắc đến chuyện này. Sưởng Húc nhìn chằm chằm vào anh, không trả lời. Hoặc là nói, cô không có cách nào trả lời. Sau đó cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của Tịch Đan lại vang lên, như lá rụng cuối thu chậm rãi xẹt qua tai. Anh nghĩ anh thật sự hối hận ngày đó rời khỏi Lâm An, hối hận vì đã vội vã trở về từ Munich sau khi nhận được điện thoại của em, hối hận vì mặc kệ em và Giang Sách quen nhau, nhưng Sưởng Húc, mặc dù anh hối hận, nhưng vì sao anh vẫn không thể ép em lựa chọn. Khi nhìn thấy cô xuất hiện ở sân sau này, anh đâu chỉ kinh ngạc, vui mừng vì sự xuất hiện của cô, ngạc nhiên rằng cô đoạn tuyệt quá khứ với Giang Sách. Rõ ràng có thể Nhẫn Tâm ép cô đưa ra đáp án khẳng định, nhưng vì sao vẫn không đành lòng làm cho cô khó xử. Là gió đêm lay động màn cửa sổ, là bông tuyết trong suốt yên tĩnh phủ lên mái hiên, giống như tâm sự của Sưởng Húc tầng tầng lớp lớp, đóng băng vào mùa đông này. Không thể nghi ngờ Tịch Đan chưa bao giờ bức bách cô lựa chọn cái gì, hoặc là buông tha cái gì, anh luôn cố gắng biến mình thành một người ngoài cuộc để cảnh giác và cảnh cáo cô, không có gì hơn. Những thứ này đã làm cho Sưởng Húc quen thuộc bỗng nhiên bùng phát vào ngày này. Cô nghĩ hơn bất cứ ai hết cô cần Tịch Đan, bất kể là người thân hay người yêu, anh đều hoàn hảo. Cuối cùng, cô nâng lên một nụ cười nhạt nhẽo, trong mắt đều là vẻ thoải mái và tươi sáng. Tịch Đan, không bằng chúng ta kết hôn đi. Giữa người thân và người yêu, dường như chỉ có lựa chọn làm vợ chồng. Không có gì khác ngoài việc đó. Cả đời không ly hôn, được không? Lúc cô nghẹn ngào, cô mới phát hiện mình thật sự điên rồi. Những suy nghĩ không nên có và những lời không nên tiết lộ thật không thể cưỡng lại được. Tịch Đan ôm cô, anh ôm chặt lấy cô bằng vòng tay ấm áp, ngửi thấy mùi rượu thơm thoang thoảng trên người cô, mím môi tự giễu. Sưởng Húc, anh hy vọng em không say. Sưởng Húc ôm ấp trong vòng tay anh, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, cô đã uống rất nhiều, nhưng cũng không say. Có lẽ cô say thật rồi, bằng không làm sao có thể mê man mà ngã vào vòng tay của anh được. Trước đây cô luôn nghĩ như vậy, cả thế giới đều làm được. Nhưng giờ đây, dường như cô thực sự không thể cưỡng lại được sự bao dung, thấu hiểu và yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho. Đôi mắt của Tịch Đan luôn phản chiếu ánh sáng lạnh giá của băng cực. Rõ ràng là hai mắt đờ đẫn, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát trong vòng tay. Đó là sự dịch chuyển của mặt trời và các vì sao, sự hồi sinh của vạn vật và những thăng trầm của cuộc sống. Thế giới dưới tuyết thật yên tĩnh, mềm mại và nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như tinh giới, tuyết trắng lạnh lẽo thơm ngát trong nháy mắt khiến người ta thấy được khởi đầu một câu chuyện cổ tích. Nếu cô ấy vẫn là lọ lem, anh ấy vẫn là hiệp sĩ áo đen. Sau đó, cô ấy sẵn sàng đi lang thang với anh ta. Dù cô ấy đi đâu, đi bao xa, Tịch Đan, anh không thể yêu em, nhưng anh chỉ có thể yêu em, anh ước gì anh vẫn có thể yêu em. Cách chương.